chồng tôi là con nít. Chương 8, góc truyện audio.com. Nghe tiếng hét từ phòng của Tiểu Du, mọi người chạy vào xem. 1S, 2S, 3S hóa đá. Hai thân thể trần trường không một mảnh vải che thân người trên giường người dưới đất. Không ai khác là Phong. Du, cô làm trò gì ở đây? Xảy ra chuyện gì? Chuyện này là như thế nào? Anh nhìn Du bằng ánh mắt căm hơn. Hận không thê một đao giết chết. Hì hì, vợ, không như em nghĩ đâu. Anh bị hại, vợ hãy tin anh đi. Chưa có chuyện gì xảy ra cả. Anh nhìn cô hốt hoảng nói. Vừa nói vừa chạy đến bên cạnh cô. Mặc lại quần rồi nhé men. Tránh ra, đừng đụng vào, anh cũng đừng giải thích gì cả. Cô nói nước mắt chảy, ướt đẫm cả khuôn mặt. Tim cô nhói, cô đau thật sự là rất đau. Nói xong cô xoay người chạy ra khỏi nhà của Tiểu Du. Cậu ở lại giải quyết đi, để tụi này chạy theo nghi là được rồi. Thì cản anh lại nói. Ừ, anh trả lời yếu ớt nói. Rồi quay sang Du đang ngồi ở trên giường khóc sướt mướt. Chuyện này là như thế nào? Hai đứa giải thích đi. Ba mẹ Du bắt đầu hỏi. Cô chạy chạy và chạy. Cô cũng không rõ là mình chạy đi đâu. Cô khóc khóc rất nhiều. Nghi, dừng lại đi, đừng chạy nữa. Ngân và Minh đuổi theo nói. Cô dừng lại ngã khuỵu xuống. Cô lại khóc. Hu hu, sao lại như vậy chứ? Sao lại như vậy, đó không phải là sự thật phải không? Ngân cậu nói đi, là lừa tớ thôi phải không? Hu hu hu, cậu nghẹn ngào nói, không phải thật mà, cậu phải sáng suốt lên. Cậu nghĩ Phong là người như vậy sao? Ngân lay lay nghi nói, cậu phải tin tưởng Phong, cậu ấy không phải loại người như vậy. Minh đau lòng nhìn cô nói, nhưng mọi chuyện là như vậy. Tớ thấy hết, cậu nói tớ phải làm sao đây? Cô hét lên với hai người. Cậu bình tĩnh được không? Cậu không thấy lạ sao? Cậu nên tự mình tìm hiểu lại đi. Bây giờ ta về biệt thự lại rồi tính. Nghi đi thôi, Minh nói. Ừm, cô nhìn Minh rồi bắt đầu suy nghĩ gì đó. Cùng hai người họ trở về. Bước vào nhà, mọi người đều có mặt ở phòng khách. Anh thấy cô mà lòng đau nhói. Anh làm cô buồn, làm cô đau, làm cô khóc rồi nhìn cô như vậy tim anh quặn thắt lại. Vợ, em, anh nhìn cô nói, một lời cũng không rõ. Anh không cần nói, em tin anh, cô nhìn anh nói, đôi mắt lóe lên tua sáng rồi bước tới chỗ bên cạnh anh ngồi xuống. Lòng anh vui sướng, cô tin anh là được rồi. Ngồi vào, Du bắt đầu kể, tất nhiên là toàn lời bịa đặt nhằm chia cách hai người đó. Hừm, cô chắc là chồng tôi có quan hệ với cô chứ? Cô nghiêm giọng nhìn Du nói. Mọi chuyện cô cũng thấy rồi còn gì. Đâu cần tôi nói nữa hức hức. Du khóc thút thít nói. Hừ, thật sự sao? Vậy như cô nói giữa cô và chồng tôi đã có quan hệ sao? Cô bắt đầu tra vấn Du. Thích cô thấy rồi còn gì? Chúng tôi một mảnh vải che thân đều không có, cả hai đều ở trên giường như vậy. Du trợn mắt nhìn cô nói. Nghe lời cô nói hình như trong chuyện này cô rất mong đợi và hiểu rõ nhỉ. Cô nheo mắt nhìn Du nói. Không, không có, Du ấp úng nói. Vậy đây là lần đầu của cô sao? Như cô nói giữa cô và chồng tôi đã xảy ra chuyện ấy. Sao tôi thấy nó lạ lạ? Hửm, cô tiếp tục tra vấn Du. Tôi, Du một lời cũng không nói lên hừ. Sao lại quên chuyện này chứ? Ba mẹ Du từ đầu tới cuối không nói gì. Bỗng cất tiếng nói, Tiểu Du, con nói cho ta biết đi. Chuyện là như thế nào? Ba Du nói, con cần giải thích sao? Chuyện đã rõ ràng rồi còn gì? Hừ, Ngân nói, hai, thật không ngờ, trò này mà cũng làm được. Nhi liếc mắt nhìn Du nói, dầm, Du, con thật là quá quát. Ba Du ôm ngực quát, ông à, bình tĩnh đi. Du con lên phòng đi. Mẹ Du xót con nói. Du chạy lên phòng, còn nhóm người đó thì quay trở về. Hừ, thứ đàn bà không biết vô liêm sỉ. Dùng cách như vậy để câu đàn ông. Hừ, tức thật mà, Ngân gầm từng chữ nói. Hừ, vô liêm sỉ thật, Nhi nói. Hừm, cô ta nhiều trò thật. Còn anh nữa về nhà là biết tay tôi. Cô cười nửa miệng nói. Rồi liếc mắt trợn anh. Ai về nhà nấy, cô và anh vừa về tới nhà thì... Vợ, anh thật sự không biết. Hu hu, anh xin lỗi mà. Cho anh đứng dậy đi. Gối anh tê lắm rồi hu hu. Anh mếu máo xin xỏ cô. Quỳ đó, thẳng người lên, hừ cho chừa cái tật. Cô gằn giọng nói, hu hu vợ, anh bị oan mà, hu hu vợ cũng biết rồi mà. Cho anh đứng dậy nha. Anh tiếp tục nài nỉ cô. Không là không, quỳ đó, 10 giờ mới được đi ngủ. 2 tiếng đồng hồ, 8 giờ, 10 giờ đêm, cô nói xong quay người trở về phòng. 10 giờ, à ứ, đau quá. Tê quá đi, hu hu, ác thật mà. Anh lết cái thân trở về phòng vừa đi vừa rên. Vừa bước vào phòng thì, ôm gối qua phòng khác ngủ đi. Cô vừa nói vừa ném cho anh cái gối. Vợ cho anh ngủ đây đi. Hu hu, đi mà vợ, anh dở giọng con nít nói. Không, cô trả lời ngắn gọn. Vậy là anh lê cái thân tê tê mỏi mỏi ra phòng khác ngủ. Đang nằm ngủ bỗng chỗ bên cạnh lún xuống. Như có vật gì tiếp đất vậy. Thiếu hơi chồng, em ngủ không được. Hì hì, cô ôm eo anh, giúp vào ngực anh cọ cọ nói. Anh mỉm cười, ôm cô thật chặt, rồi hai người chìm vào giấc ngủ. Cách chương.